Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, nguyên lai ta không phải nơi này. Đều là thôn dân một lòng, mới đưa những cái đó yêu thú đánh đuổi. Thiếu nữ tựa hồ đã nhận ra cái gì, dường như, không có nói chính mình công lao, chỉ là có lệ nói, ai, năm nay cũng không biết làm sao vậy. Yêu thú hoành hành, mắt thấy liền diệt mấy cái thôn. Vi phụ lại là không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Đỗ Như Hải hơi hơi thở dài một hơi, nói, nếu là có thể đem yêu thú một lưới bắt hết, liền xem như giải cứu lê dân với nước lửa. Ngài ý tứ, là muốn ta hỗ trợ đối phó yêu thú. Thiếu nữ trung quy là không có đem phụ thân hai chữ nói ra, chỉ là nói cái ngài tự. Kia Đỗ Như Hải nghe nói, tức khắc đại hỉ, nơi nào còn sẽ đi để ý tới những chi tiết này. Hưng phấn nói, quả thực, người nguyện ý, một khi đã như vậy, chỉ có thử xem. Thiếu nữ trả lời nhưng thật ra không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đã nhìn không ra đồng ý, cũng nghe không ra cự tuyệt. Thiếu nữ thấy vậy chỗ không có việc gì, liền nói, nếu không có chuyện khác, ta đây về trước. Đỗ Như Hải không nghĩ tới thiếu nữ sẽ như vậy, cùng kia Đỗ phu nhân trao đổi một chút ánh mắt, nhìn thiếu nữ rời đi bóng dáng, nói, chẳng lẽ, nàng đã nhìn ra, xem không xem ra tới đã không sao cả. Đỗ phu nhân hơi hơi mỉm cười, nói, nàng này đại không đơn giản, mặc dù là nàng nhìn ra tới cũng sẽ không nói phá, chỉ là xem nàng có nguyện ý hay không hỗ trợ thôi. Những cái đó yêu thú quay lại tự nhiên, đảo cũng nhất thời không hảo chảo lấy. Đỗ Như Hải gật gật đầu, nói, cũng may nàng cũng không có phản đối. Một khi đã như vậy, liền trước như vậy, đãi có yêu thú tin tức, liền không phải do nàng có đi hay không. Thiếu nữ tự cố trở về phòng, nàng tự nhiên không biết kia Đỗ Như Hải vợ chồng ngôn ngữ. Nhưng nàng lúc này trong lòng minh bạch, nơi này đều không phải là nàng ra, mà chính mình bị mời tới mục đích, hơn phân nửa là bởi vì những cái đó yêu thú. Nghĩ đến đây, thiếu nữ không những không có sinh khí, ngược lại có một tia thoải mái. Chỉ là trong phủ kia trứng ngỗng mặt nữ tử, lại không biết vì sao như thế quen thuộc. Thiếu nữ nghĩ, chung quy là nghĩ không ra kết quả, chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đột nhiên tự giễu cười, đã tới chi mà an chi. Suy nghĩ cẩn thận này đó, trong lòng tức khắc thống khoái rất nhiều. Các ngươi nghe nói không, lão gia không biết ở nơi nào nhận cái nghĩa nữ. Thiếu nữ đang ở đi tới, lại là nghe nói chỗ tối truyền đến một ít lời nói. Kia hiển nhiên là trong phủ hạ nhân ở tranh thủ lúc rảnh rỗi giảng một ít xưa nay không dám nói lời nói. Ngươi là không biết nơi nào là cái gì nghĩa nữ, rõ ràng là cái thôn cô. Như thế nào, ngài lão ca biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ không thành? Đó là tự nhiên, kia thôn vẫn là anh em ta tự mình đi đâu. Ai, vô pháp nói, thổ gà biến phượng hoàng. Chẳng lẽ, lão gia là muốn nạp thiếp không thành? Phu nhân phản đối, liền trước thu làm nghĩa nữ. Ai ngờ, những người đó ngôn ngữ chậm rãi biến dơ bẩn bất kham lên. Thậm chí rất xa có thể nghe được vài tiếng thấp buồn tiếng cười. Những người đó hiển nhiên là áp lực chính mình, không dám quá mức hành vi phóng đãng, sợ bị người khác nghe được giống nhau. Thiếu nữ tuy đã sớm đoán ra này đó, lúc này nghe nói, trong lòng cũng chua lòm. Nàng không muốn ở trong phủ đi dạo, nện bước ra tốc, liền hướng về chính mình chỗ ở đi đến. Nguyên lai, ta không biết nơi này. Kia thiếu nữ biên đi tới, trong lòng như thế thầm nghĩ, thiếu nữ tuy rằng không phải thuộc về nơi này, nhưng ý thức cũng khó có thể tìm đến địa phương khác. Liền lập tức hướng về chính mình chỗ ở đi đến, có lẽ, nàng đến tận đây cũng không biết chính mình nên đi hướng nơi nào. Liền đành phải lập tức đi trước, tự hồ chỉ có như vậy mới có thể quên hết thảy phiền não giống nhau. Gì? Nơi này như thế nào mở ra môn? Thiếu nữ đi tới chính mình nơi phía trước, đột nhiên nghi hoặc nói, nàng nhớ rõ ràng, chính mình rời đi là lúc, đem kia cửa phòng nhắm chặt, lại không biết lúc này vì sao sẽ mở ra. Hết chương.